Chương 966, ái mùi vị, canh thứ tư, cầu thạ. Chương 966, ái mùi vị canh thứ tư, cầu thạ mà cũng không lâu lắm, Sô Dạ cũng đã là mang theo Nịu đã trở về. Đương nhiên, mang về còn có một cái hộp cơm lớn kia mà, bên trong chứa đều là Hì Nạ thích nhất thức ăn, trong đó có viên thịt còn bốc hơi nóng hamburger xếp hàng mà ở Sô Dạ đám người đem cả mẻn mang sau khi trở về. Mọi người rất nhanh liền đem mấy thứ trưng bày tốt, chuẩn bị mở bữa ăn. Dù sao, buổi chiều nhưng là còn có một trận khác tranh tài. Thì như, Nưu nhảy xa trận đấu, chính là vào lúc đó tiến hành. Đương nhiên, buổi chiều còn có một cái rất trọng yếu trận đấu, đó chính là người nhà thần tử giữa chuyển động cùng nhau trận đấu. Bất quá, tại trước đây, đương nhiên là điền đầy bụng tương đối trọng yếu. Đến, Hina. À đây chính là ngươi thích nhất viên thịt ta Sổ Dạ giống như là một cái tiểu mẫu thân một dạng, đem Hì Nạ ôm ở trong lòng, còn ôn nhu đem một tấm vải khăn đặt ở Hì Nạ nơi cổ áo, phòng ngừa có chất lỏng văng đến y phục của nàng trên. Cuối mùa thu tùy tiện thay quần áo nói, đúng rất dễ dàng mắc cảm mạo. Hơn nữa, Trương Tường đám người ở xuất môn thời điểm, cũng không có thay Hì Nạ mang dư thừa y phục đi ra. Mà ở Sổ Dạ kia vô vi bất trí chiêu đãi phía dưới, Hì Nạ cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Ân Hì Nạ vui sướng gật gật đầu, sau đó há miệng ra, một ngụm đã đem viên kia cố ý làm tương đối nhỏ viên thịt cho nuốt vào. À, ăn thật ngon a. Hì Nạ đem kia tiểu viên thịt sau khi ăn vào, hai tay ôm ở chính mình gò má bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Ăn thật ngon sao như vậy, sẽ thấy tới một viên có muốn hay không à. Nghe Hì Nạ khen ngợi thanh âm, Sổ Dạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Đối với nàng mà nói, người nhà có thể đối với nàng thức ăn cảm thấy hài lòng, không thể nghi ngờ là đối với nàng tốt nhất biểu dương. Ừ, Hì Nạ còn muốn, Sô Dạ tỉ tỉ làm thức ăn, đúng trên thế giới đệ nhị ăn ngon thức ăn. Hì Nạ vẻ mặt khờ dại nói rằng. Mà nghe Hì Nạ thanh âm, ở bên cạnh có chút kỳ quái gì mí lì ạ, thì là có chút ngạc nhiên mà hỏi. Như vậy, Hì Nạ, thế giới đệ nhất ăn ngon thức ăn. Đúng đang ở đâu vậy gì Mỹ Lì ạ có chút ngạc nhiên mà hỏi. Chỉ bất quá, nghe cái này một thanh âm, vô luận là Trương Tường, vẫn là Sổ Dạ cũng như, đều biết muốn hỏng việc. Mà quả nhiên, Hì Nạ trả lời liền xác nhận Trương Tường đám người không phải hảo dự cảm. Thế giới lần đầu tiên đồ ăn ngon, đương nhiên là mụ mụ làm gì đó, mụ mụ làm hamburger đứng hàng, ăn thật ngon đấy bất quá. Hì Nạ đã là có rất lâu không có ăn được mụ mụ làm hamburger xếp hàng, mụ mụ không biết lúc nào chỉ có sẽ trở về đây bất quá, không quan hệ, mụ mụ đã nói với ta, chỉ cần nghe thỏ tiên sinh lời nói, không nên hồ nháo lời nói, Hì Nạ nguyện vọng thì nhất định là sẽ thực hiện. Mụ mụ nhất định nhanh muốn trở về. Hì Nạ mặt trên mang theo một tia tư niệm, lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng về mọi người vừa cười vừa nói. Nghe Hì Nạ thoại ngữ, vô luận là Sổ Dạ vẫn làm như, động tác của các nàng đều cũng có chút đứng thẳng bất động xuống dưới. Bên cạnh người, cũng là có chút nhìn ra không thích hợp tới. Ở dưới loại tình huống này, Trương Tường đại não cấp tốc chuyển động, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái kia, Hì Nạ, ngươi không hỏi gì Mỹ Lì ạ tỉ tỉ, thức ăn còn ăn ngon không? Trương Tường nhanh chóng rời đi lấy Hì Nạ chú ý lực, muốn để cho nàng từ nơi này một lời để trên rời ra chỗ khác. Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à. Còn có Hì Nạ thích ăn nhất viên thịt, không mời gì Mỹ Lì ạ tỉ tỉ ăn một viên sao? Sổ Dạ cũng là hồi quá liêu thần lai, vội và hướng về Hì Nạ nói rằng. À, thiếu chút nữa đã quên rồi gì Mỹ Lì ạ tỉ tỉ đâu đến, gì Mỹ Lì ạ tỉ tỉ, đây chính là Hì Nạ thích ăn nhất viên thịt đâu. Gì Mỹ Lì ạ tỉ tỉ ngươi cũng nhất định sẽ thích. Hì Nạ lộ ra nụ cười đến, dãy rủa cái mông nhỏ, từ Sổ Dạ trong lòng đứng lên, dùng cái nĩa cắm một viên viên thịt. Liền tiểu chạy tới dì Mỹ Lì ạ bên người. Hì Nạ kia phiêu giật ô tóc đen dài phiêu ở sau người, phiêu giật ra một loại ấu. Nữ nhân đặc hữu mùi thơm ngát, còn có loại nào hương sóng mùi vị, cũng là khiến người ta cảm thấy nhà ôn hình mùi vị. Mà ở một bên khác, nhìn chạy đến trước mặt mình, còn đích thân cắm một viên viên thịt qua đây, dùng tràn ngập mong đợi sáng trong suốt lớn con mắt xem cùng với chính mình Hì Nạ. Dì Mỹ Lì ạ cũng là cảm thấy có chút khó làm. Phải biết rằng, vạm ải món chính nhưng là huyết dịch, cũng không là người bình thường ăn thức ăn A. Tuy là lấy vạm ải thể chất, ăn một ít thức ăn thông thường, cũng là có thể tiêu hóa. Thế nhưng, dầu mỡ đồ đạc, khả năng liền dường như khó lấy tiêu hóa. Vì vậy, Dĩ Mỹ Lì Á lại đúng hơi lúng túng một chút. Bất quá, nhìn Hy Nạ kia tràn ngập hy vọng sáng trong suốt lớn con mắt, tuy là cùng Hy Nạ đúng mới quen không lâu sau, nhưng đã là đưa nàng trở thành một người muội muội, vừa mới còn rõ ràng chọc tới một cái không nhỏ họa tới Dĩ Mỹ Lì Á, cũng là không có lý do gì, cũng không có cách nào giải quyết cái này một món chuyện. Ô ô ta ăn đi Dĩ Mỹ Lì Á phát ra một tiếng tế vi bi minh bi thương than khóc, đem Hy Nạ đưa tới trên cái nĩa viên thịt, cho nuốt xuống. Bất quá, ngoài nàng ngoài ý liệu đúng. Lúc này đây, nàng thật là cảm thấy ăn thật ngon. Ừ, ăn thật ngon Dĩ Mỹ Lì Á hai mắt, toát ra một loại kinh ngạc tâm tình tới. Đây là nàng lần đầu tiên ăn được nhân gian thứ ăn ngon nhất. Có thể, chế tác thành loại nguyên liệu nấu ăn này tài liệu, còn có chế luyện tay nghề đều không coi là đứng đầu. Thế nhưng, trong này cũng là ẩn chứa một loại vật bất đồng ở bên trong. Có thể, kia một loại đồ đạc, chính là để cho làm yêu đi. Là một loại đối với vu gia người nồng nặc yêu. Đây là một loại, đến rồi nàng cái này một loại tầng thứ, mới có thể loáng thoáng mà cảm nhận được đồ đạc. Loài người tất cả tâm tình tính hành vi, đều sẽ đối với những thứ đồ khác tạo thành ảnh hưởng. Tiểu Lôi tỷ tỷ, ăn thật ngon đúng vậy Hy Nạ tuy là dùng đúng câu nghi vấn tiểu câu, nhưng dùng cũng là khẳng định câu giọng của. Bởi vì, đối với Hy Nạ mà nói, số giả nấu thức ăn, đúng thức ăn ngon nhất từ gì Mỹ Lì ạ trùng điệp gật gật đầu. Như vậy, Hy Nạ cà mèn, liền phân một ít cho tiểu Lôi tỷ tỷ, Hy Nạ còn rất nhiều đâu Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Đối với nàng mà nói, có người có thể tán thưởng chính mình tỷ tỷ tiện lợi, liền đúng rất hào chuyện. Hơn nữa, Sô Dạ tỷ tỷ còn giáo dục qua nàng, có thứ tốt đúng cần chia sẻ. Mà ở cái này người bên trong, chính là người thân cận nhất của nàng, nàng có thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ cho mọi người. Vì vậy, ôm đơn giản như vậy thêm hạnh phúc tâm tình, khi nào ôm cùng với chính mình chỉ có dùng hai tay mới có thể ôm lấy cả mèn, cho mọi người chia sẻ nàng một chút cơm hộp đồ vật bên trong. Đương nhiên, mọi người cũng là sẽ thích hợp mà trở về chút ăn ngon thức ăn, cho Hy Nạ tờ S ôn hình quyển gần xong xuôi hẳn còn có mấy chương A, tức sẽ tiến vào tiếp theo cuốn. Thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ, đầu cho quyển sách khen thưởng, ạ dạ cả, vẽ thắng, phiếu đánh giá.